Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tìm đến, phía bên phải khác nhau pháp khí lưu quang sáng chói, liếc nhìn lại, trong đó không thiếu một số cổ lão trân phẩm, phía trước cổ thư ngọc giản đều có, bất quá công pháp cái này một khối phẩm giai không cao, suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, đồ tốt cần phải sớm đã bị Lâm Phong chính mình tu luyện, mà lớn nhất khiến Lục Vô Trần chú ý, vẫn là ngọc giới trung gian lơ lửng một khối ngọc phù toàn thân trắng như tuyết, bốn phía hình chữ nhật, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rõ ràng không có linh nguyên ba động. Lại tự mình lơ lửng nửa công chậm rãi chuyển động, Lục Vô Trần liếc mắt một cái liền nhận ra vật này, băng phách thần phù, Lâm Phong quả nhiên không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, đem vật này lưu tại ngọc giới bên trong, Lục Vô Trần hài lòng cười một tiếng, hắn muốn cũng là thứ này, cái này băng phách thần phù, thế nhưng là 12 đạo thần phù một trong, uy lực khó lường. Loại bảo bối này, lưu cho Lâm Phong cũng thật là đáng tiếc, để cho ta tới thử một chút, Lục Vô Trần tâm niệm nhất động. Thần thức trong nháy mắt chạm tới ngọc phù phía trên, một giây sau, dị biến tăng vọt, chương 17, Lâm Phong đào thoát, quanh, tại Lục Vô Trần thần thức vừa mới chạm đến ngọc phù phía trên lúc, một cổ mãnh liệt hàn sương chi khí trong nháy mắt bạo phát, lúc trước vẫn là bình thản chuyển động băng phách thần phù, trong khoảnh khắc bày ra chính mình hung uy, cực hàn trắng như tuyết hàn khí đại thịnh, những nơi đi qua, trên mặt đất bình sứ pháp khí bị băng sương thổi, phút chốc vỡ nát. Cái này băng sương lực lượng cực mạnh, có thể trong nháy mắt đóng sát huyết nhục, mẫn diệt thần hồn, thậm chí thì liền thần thức đều có thể đóng băng, uy lực thật mạnh, Lục Vô Trần ánh mắt lẫm liệt, nhưng càng là như thế, ngược lại càng là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, bảo bối như vậy, mới có thu phục giá trị, Long Đồng, Lục Vô Trần hai mắt đóng mở, vàng sáng chói đồng tử xuất hiện lần nữa, khủng bố linh nguyên nổ tung, một đoàn tinh thuần long lực ầm vang đâm vào băng phách thần phù phía trên, đạo này thần phù trực tiếp bị trấn áp mà xuống. Bốn phía hàn khí trì trệ, lập tức, Lục Vô Trần hai tay liền động, linh nguyên thành tia, đột nhiên quấn quanh, từng đạo tinh thuần linh nguyên sợi tơ hóa thành to lớn kén tầm, bao khỏa thần phù, rất nhiều thần thông liên tiếp sử dụng, thiên vận thần quyền, cổ long chi lực, cửu chuyển diệt ma, thiên nguyên thần chỉ, từng cái đặt ở thần phù phía trên, thần phù này bắt đầu còn mạnh hơn liệt giải dụa, không ngừng nổ tung hàn khí, muốn thoát khốn, nhưng thời gian dần trôi qua, giải dụa lực lượng yếu ớt. Theo sau cùng Lục Vô Trần một tay chộp tới, linh nguyên hội tụ mà thành dồi dào cự chưởng ầm vang nện xuống, thời gian một cái chớp mắt, thần phù ảm đạm, đã không còn có dư thừa hàn sương chi khí phóng thích, ngoan ngoãn xuất hiện tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, đồ tốt, Lục Vô Trần rất hài lòng, cái này băng phách thần phù, Lâm Phong rõ ràng còn chưa từng toàn bộ luyện hóa, có lưu lực lượng đều là khủng bố như thế, nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa biến thành của mình, chỉ bằng vào vật này một vật chi lực, cũng đủ để cho Lục Vô Trần có không kém sinh tử cảnh chiến lực, kiểm trắc đến khí vận chi vật, có thể sử dụng phản phái giá trị luyện hóa, từng, Lục Vô Trần kinh ngạc, còn có thể dùng phản phái giá trị vận dụng, vật này thuộc về khí vận chi tử bảo bối, đồng khí vận tương quan, bởi vậy có thể dùng phản phái giá trị luyện hóa, 1000 phản phái giá trị, có thể luyện hóa một thành, có chút quý a. Lục Vô Trần nhìn lấy chính mình chỉ còn lại 4000 điểm phản phái giá trị, lắc đầu, vẫn là mở miệng, luyện hóa, ông, một đoàn bạch quang quấn quanh ở băng phách thần phù phía trên, nguyên bản trong đó còn có Lâm Phong lạc ấn trong nháy mắt vỡ nát, in dấu lên Lục Vô Trần ý chí, hắn theo tay khẽ vẫy, băng phách thần phù quay tròn chuyển rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, Lục Vô Trần nhắm mắt cảm thụ một phen, băng phách thần phù uy lực quả nhiên khó lường, nhưng bây giờ, đã là của ta, khóe miệng của hắn phát họa nở nụ cười, Lâm Phong a Lâm Phong, ta còn cần ngươi thu thập nhiều điểm tương tự bảo vật đây. Bất chợt tới, Lục Vô Trần giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chỗ, ánh mắt của hắn dường như đã thông qua vách tường dãy núi, thấy được một điểm nào đó phía trên, hắn cảm giác được, chính mình thiên tàm cổ trùng bị nuốt, viêm quật bên trong, lại là Thái Nguyên Tiên Đan. Lâm Phong nhìn lấy Tiểu Nhu đưa tới đan dược, mặt mũi tràn đầy cùng hỉ, vật này bên trong ẩn chứa linh nguyên rất nhiều, là thích hợp nhất hiện tại ta đến vận dụng. Hắn vốn cho rằng Tiểu Nhu nhiều lắm là chỉ có thể làm ra thất bát phẩm đan dược đã là không tệ, không nghĩ tới sẽ cầm tới Thái Nguyên Tiên Đan. Tiểu Nhu, lần này thế nhưng là nhờ có ngươi, hắn vội vàng há mồm, không kịp chờ đợi muốn nuốt vào đan dược. Trước mặt Lâm Nhu nắm bắt linh đan, tại lúc này, biểu lộ lại là có chút dừng lại, nàng thoáng cúi đầu, Lư Thưa nát tóc cắt ngang trán chặn ánh mắt của nàng, dưới tóc là âm tình bất định biểu lộ. Tiểu Nhu, ngươi đang làm cái gì, nhanh cho ta phục dụng a. Lâm Phong gấp, thoát khốn cơ hội đang ở trước mắt, cái này Lâm Nhu làm sao lề mề chậm chạp. Công tử, Lâm Nhu mở miệng, nàng giơ lên phía dưới, gương mặt bên trên lộ ra vẻ mong đợi, ngươi đã thoát khốn về sau, muốn làm nhất chính là cái gì? Lâm Phong mày nhăn lại, hơi không kiên nhẫn, đương nhiên là rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ chữa thương. Ta lần này bị thương nghiêm trọng, nhưng hết thảy cũng không có trở ngại, chỉ phải cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng tinh tiến hơn một phần. Hắn có sung túc tự tin, lấy thiên phú của mình cùng thực lực, tu vi bạo tăng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên lần này tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần cho hắn mấy lần kỳ ngộ thời gian, tất cả tổn thất đều có thể đền bù. Lâm Nhu không nghe thấy mình muốn trả lời, càng tiến một bước hỏi thăm, công tử, ngươi mang theo Tiểu Nhu cùng đi đi. Nàng ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy hy vọng, mang theo ngươi đi. Lâm Phong chân mày cau lại, trong lòng hơi có chút khó chịu, cái này tiểu thị nữ, làm sao lời nói nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Phong, thế nhưng là bị giam giữ mấy ngày chịu đủ tra tấn, lại thêm lúc trước bị đãi ngộ, chính là tính tình táo bạo không ổn định thời điểm. Muốn không phải Lâm Nhu trong tay nắm chặt chính mình nhu cầu linh đan, Lâm Phong đều muốn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Lâm Phong hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Tiểu Nhu, hiện tại trạng huống của ta ngươi cũng nhìn đến, chính ta đào thoát đều là nỗ lực làm, mang một người là không thể nào. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi thì an ổn ở tại Thiên Thủy Thánh Địa, cũng có ngày ta nhất định sẽ trở lại. Hắn gạt ra rộng lượng nụ cười, muốn tạm thời dùng lời nói làm yên lòng tiểu thị nữ. Hắn nhưng biết cái này tiểu thị nữ từ nhỏ đối chính mình là nói gì nghe nấy, dễ dụ vô cùng, lần này nhất định cũng là không có vấn đề. Lâm Nhu trong đôi mắt quang mang ảm đạm xuống, Lâm Phong không có phát hiện chính là, nét mặt của nàng đều lạnh lùng rất nhiều, lập tức cũng không nói gì nữa. Nàng đưa tay đem đan dược kín đáo đưa cho Lâm Phong, Thái Nguyên Tiên đang vào miệng tan đi. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ linh nguyên phun trào, khô kiệt nội phủ bên trong. Thần phù thạch bia như là lâu gặp cam lâm giống như ông phát ra hào quang chói sáng. Sau một khắc, hắn tổn hại nội phủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Lâm Phong bịch tránh thoát công xiềng, ta ra đến rồi. Lâm Phong hưng phấn, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, ngươi không có giết chết ta là ngươi sai lầm lớn nhất. Không bao lâu, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Đi, Lâm Phong vội vàng chạy ra ngoài, ra Viêm Quật. Hắn phát hiện Lâm Nhu không có theo tới, tên kia làm cái gì? Lâm Phong nhíu mày, có chút bất mãn, lúc này, có người quát lớn, người nào, là Thiên Thủy Thánh Địa tuần tra đệ tử. Lâm Phong biến sắc, không dám lưu lại, đụng bay mấy người, liền xông ra ngoài, rất nhanh, toàn bộ Thiên Thủy Thánh Địa giới nghiêm, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, Viêm Quật đã một mảnh rỗng. Lâm Phong theo Viêm Quật đào thoát sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Thủy Thánh Địa. Mộ Sơn giận dữ, trong đêm phái ra trưởng lão đệ tử tra rõ bốn phía, nhưng rõ ràng đã là tàn phế chi thân Lâm Phong, lại là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản không có cách nào tìm tới chút dấu vết. Hành cung bên trong, Mộ Sơn quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, điện hạ, Lâm Phong sự tình, là ta trông giữ không nghiêm, ngài yên tâm, ta đã phái ra tất cả thánh địa người, nhất định sẽ đem hắn bắt lại. Hắn lo lắng sợ hãi không thôi, dù sao, Lâm Phong cùng bọn hắn Thiên Thủy Thánh Địa có quan hệ, ngày đó, điện hạ không có trực tiếp giết chết Lâm Phong, đã là rất cho bọn hắn Thiên Thủy Thánh Địa mặt mũi. Nhưng bây giờ, một người tàn phế chi thân, lại bị hắn cho chạy mất, vạn nhất điện hạ nếu là có hoài nghi. Cho rằng bọn họ Thiên Thủy Thánh Địa lá mặt lá trái, cố ý thả chạy Lâm Phong, vậy bọn hắn nhưng là toàn xong, nghĩ đến cổ U Thánh Địa thảm trạng, điện hạ dưới cơn nóng giận. Hủy diệt một tòa thánh địa bất quá là thời gian một nén nhang, bọn họ Thiên Thủy Thánh Địa cũng không muốn đi đến đồng dạng trên đường. Chương 18, mới khí vận hạt giống. Mộ Sơn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, Kim Đao cùng Trầm Sơn Thánh Địa hai vị trưởng lão cũng là sắc mặt khẩn trương, sợ bị Lục Vô Trần giận chó đánh mèo. Chúng ta Kim Đao Thánh Địa cũng đã phái ra nhân thủ toàn vực truy nã, nhất định sẽ làm cho Lâm Phong tiểu tử này không chỗ che thân. Kim Đao trưởng lão vội vàng tỏ thái độ, Trầm Sơn Thánh Địa cũng thế, ào ào ào, đám người quỳ xuống một mảng lớn, đại đế giận dữ, không gì hơn cái này, Lục Vô Trần lại cũng không thèm để ý. Sau lưng, Mộ Dao thần tay nhỏ nhẹ nhàng ném trên vai của hắn, nhìn lấy phía dưới tình cảnh, nàng tinh xảo gương mặt bên trên cũng là hiện ra một vệt bất đắc dĩ, nàng thế nhưng là biết, cái kia Lâm Phong rõ ràng là điện hạ cố ý thả đi, bất quá, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, sợ quấy rầy điện hạ kế hoạch, đứng lên đi, Lục Vô Trần bình thản mở miệng, một cái Lâm Phong mà thôi, ta tội gì vì thế mà trừng phạt đám các ngươi nhiều người như vậy, nhiều chú ý là được, hắn thái độ bình thản, vô cùng đơn giản mấy câu thì đem chuyện nào bỏ qua, nghe lời nói này, Mộ Sơn bọn người thở dài một hơi đồng thời, cũng là cảm động đến rơi nước mắt, điện hạ, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu a, việc này cũng là để bọn hắn càng quyết định, một mực đi theo tại điện hạ về sau, Lâm Phong đào thoát, Thiên Thủy Thánh Địa sự tình cũng là chấm dứt, Lục Vô Trần liền định rời đi nơi đây, một ngày này, Long Liễn sôi trào, kim giáp xếp hàng, Lục Vô Trần ngồi tại xa liễn phía trên, hưởng thụ lấy Mộ Giao Thần đấm vai, phía dưới, Thiên Thủy, Kim Đao, Trầm Sơn Thánh Địa tất cả trưởng lão đệ tử đều là tề tụ cung tiễn, theo xa liễn bay vút lên, âm thanh vang dội vang vọng, cung tiễn điện hạ, Thiên Thủy Thánh Địa càng ngày càng nhỏ, Lục Vô Trần ngồi đấy xa liễn đã thăng trên không trung, thế nào, có cái gì không muốn a? À? Lục Vô Trần nhìn về phía bên cạnh Mộ Giao Thần, Mộ Giao Thần hôm nay là một thân quần áo màu lam nhạt, dáng người uyển chuyển, trang điểm da mặt tinh xảo, nàng là thuộc về loại kia coi như không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhìn lên một cái, đều có thể làm người cảm xúc mênh mông tồn tại. Nghe vậy, Mộ Giao Thần nhấp phía dưới môi đỏ, ủy khuất nói, điện hạ bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng, biết rõ Giao Thần đã thuộc về điện hạ ngài. Lục Vô Trần mỉm cười, đưa tay đem Mộ Giao Thần ôm vào lòng, hinh hương xông vào mũi, hắn bình thản âm thanh vang lên, không sao, chờ ngươi luyện thành hàng băng ngọc tủy, đến lúc đó muốn trở về, cũng có thể cùng ta xin, mới sẽ không. Mộ Giao Thần nhỏ giọng nói một câu, điện hạ, bây giờ muốn hất ra tiểu thị nữ, cũng là không dễ dàng như vậy. Nhìn lấy nàng nhẹ nhàng nũng nịu bộ dáng, Lục Vô Trần cũng là mỉm cười, ù ù, tầng mây bên trong, xa liễn oanh minh, xẹt qua thương không, to lớn xa liễn tại kim giáp vệ đội che chở phía dưới, thanh thế cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn đến thải quang ngút trời, phù văn lưu chuyển, không nói những cái khác, cổ này thanh thế to lớn chiến trận, cũng đủ để cho không ít người nhìn xa xa hốt hoảng tránh né, một đường chạy như bay, trời trên đất trống. Phàm là nhìn thấy đội xe người không khiếp sợ, đây là người nào? Phô trương thật lớn a, t, lân thú kéo xe, tùy tiện một đầu lân thú đô là bàn sơn cảnh trở lên tồn tại đi, cái đó là Sơn Hải Tiên Triều tọa liễn, Sơn Hải Tiên Triều, chẳng lẽ là hoàng tử điện hạ? Oanh, theo câu nói này hô lên, đám người chấn kinh, diệt cổ u thánh địa hoàng tử, trong lúc nhất thời, biểu tình của tất cả mọi người đều là kinh nghi bất định, cổ u thánh địa bị diệt tin tức không ra một ngày, cũng đã truyền khắp toàn bộ đại thiên đạo vực, có mọi người đều tự mình đi hướng cổ u thánh địa di chỉ nhìn qua, khi trở về miêu tả sinh động như thật, diệt cổ u thánh địa ngày đó, bầu trời xé rách, tầng mây bên trong một cái kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống đến, một ba dưới lòng bàn tay, liền đem toàn bộ thánh địa đập thành phế tích. Một kích kia uy lực, tất cả cấm chế, tất cả dãy núi đều sang thành bình địa, cực kỳ khủng bố, sau đó có người nghe ngóng mới biết được, cái này cổ u thánh địa cũng dám đắc tội hoàng tử, Sơn Hải Tiên Triều quá mạnh, bất quá, cái kia cổ u thánh địa gan dám đắc tội hoàng tử, cũng là não tử có vấn đề a, ai nói không phải đâu, ha ha, liên quan tới việc này, ta có nội mạch tin tức, cái kia cổ u thánh địa, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đắc tội Sơn Hải Tiên Triều a, là bởi vì, cổ u lão quỷ dễ tin một tên tiểu bối sàm ngôn, vốn là muốn đi Thiên Thủy Thánh Địa diệu võ dương oai một phen, nào biết được đập vào đế tử, liền rơi vào kết cục này, còn có loại sự tình này. Cổ u lão quỷ quá xui xẻo, hắn nghe cái nào tiểu bối lời nói, một cái gọi cái gì Lâm Phong, phạm phải ngập trời tội nghiệp, đã dẫn tới Kim Đao, Trầm Sơn, Thiên Thủy ba đại thánh địa truy nã, phàm là có thể tìm tới, tối thiểu đều là một môn địa giai thần thông khen thưởng đâu, thật chứ? Địa giai thần thông, như thế phần thưởng phong phú. Vậy còn chờ gì? Có hay không chân dung của hắn, ta cũng muốn trộn lẫn một chân, ta cũng muốn. Đám người ào ào hỗn loạn, loạn thành một đống, mà tại hội tụ giữa mọi người, một cái mặt thẹo nam tử sắc mặt âm trầm. Nhất là đang nghe người kia nói tới, tiểu bối, sự tình lúc, càng là sát ý phun trào, hắn cũng là dịch dung về sau Lâm Phong, đáng chết Lục Vô Trần. Lâm Phong nổi giận, ngắn ngủi mấy ngày công phu, trên người hắn bị thương đã khôi phục hoàn toàn, mượn nhờ đặc thù thần thông sửa đổi khuôn mặt. Cho dù là tu vi cao hơn hắn tồn tại, cũng không dễ dàng như vậy xem thấu hắn ngụy trang. Giờ phút này, Lâm Phong nhìn lấy trên đỉnh đầu bay qua Long Liễn, sắc mặt dữ tợn, Lục Vô Trần, thì lại để cho ngươi phách lối mấy ngày đi. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta thần phù thạch bia lại cảm giác được một cái thần phù vị trí, chờ ta chậm rãi thu thập nhiều mấy cái thần phù, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Phong hung hăng nhổ nước miếng, quay người rời đi. Giữa không trung, Xa Liễn bên trong Lục Vô Trần giống như có cảm giác, ánh mắt thông qua cửa sổ xe hướng về phía dưới thành trì nhìn thoáng qua, khóe miệng mỉm cười. Lâm Phong, sợ là muốn tức điên đi. Ta tân tân khổ khổ thả ngươi rời đi, chỉ mong ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta a. Nhiều thừa dịp lúc này thời điểm, tìm một chút bảo bối đi. Lục Vô Trần đón xe chạy như bay, đột nhiên, hắn bên tai vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, kiểm trắc đến khí vận ba động, khí vận chi tử chính đang trưởng thành bên trong. Từng, Lục Vô Trần sững sờ, lại có mới khí vận chi tử rồi, là ai? Lục Vô Trần hỏi thăm, hệ thống giao diện nhảy một cái, khí vận chi tử, Tô Vũ, nội dung cốt truyện tiến độ, 31, bí bảo, thiên sát sử, bá sơn kình, cửu long sát pháp, khí vận, màu vàng kim 600, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, Lục Vô Trần bó tay rồi, tùy tiện đi một chút, đều có thể tìm tới khí vận chi tử tồn tại sao, Tô Vũ, cái tên này nghe rất lạ lẫm, không phải ta trêu chọc người, sẽ không có chuyện gì a. Lục Vô Trần trầm tư, hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân mang phản phái vần sáng, tự động cùng khí vận chi tử thành đối lập trận doanh. Lục Vô Trần nhún vai, được thôi, ai bảo ta là phản phái đây, đối với loại này thiết lập, hắn cũng là không có nửa điểm phản cảm, khí vận chi tử tới càng nhiều càng tốt, cái này có cái gì, khí vận chi tử thế nhưng là tượng trưng cho bảo bối cùng tài phú. Lục Vô Trần vẫn chờ các đại khí vận chi tử cho mình đưa khí vận giá trị cùng phản phái giá trị đây. Cái kia là nơi nào? Lục Vô Trần chỉ hướng hệ thống nhắc nhở dãy núi. Mộ Giao Thần Nhu Thuận nhìn thoáng qua, cái kia tựa như là Thiên Vũ Tiên Môn trụ sở. Thiên Vũ Tiên Môn. Lục Vô Trần quét một vòng trí nhớ, đối cái này tông môn ngược lại là rất lạ lẫm. Mộ Giao Thần vội vàng giải thích, không liệt tại thánh địa bên trong tông môn, điện hạ không biết cũng là bình thường. Bất quá, cái này Thiên Vũ Tiên Môn có phần có danh tiếng, mặc dù không có thánh địa quy mô, nhưng nghe nói là xây dựng ở thượng cổ đại đế đạo thống phía trên, có ý tứ. Lục Vô Trần gật đầu, đại thiên đạo vực mênh mông rộng lớn, đương nhiên sẽ không chỉ có thánh địa tồn tại, rất nhiều trường sinh thế gia ẩn thế không ra, cổ lão đạo thống kéo dài lưu dài. Giống Mộ Giao Thần trong miệng nói, cái này Thiên Vũ Tiên Môn thật xây dựng ở đại đế đạo thống lên, cái kia chứng minh vẫn còn có chút đồ vật, chỉ bất quá, năm tháng kéo dài, nhiều đời đại lão vẫn lạc. Hiện tại mới chỉ có thể coi là một cái bình thường tông môn, loại này có truyền thừa cổ tông môn, đích thật là thích hợp khí vận chi tử trưởng thành. Lục Vô Trần tâm tư nhất chuyển, phân phó nói, truyền lệnh xuống, đi Thiên Vũ Tiên Môn đặt chân, ù ù, Xa Liễn phương hướng nhất chuyển, lân thú trong tiếng trống giận dữ, đội xe liền hướng về Thiên Vũ Tiên Môn trụ sở tiến đến. Chương 19, Thiên Vũ Tiên Môn, nô bộc Tô Hàn. Lục Vô Trần Xa Liễn tiến vào Thiên Vũ Tiên Môn bên trong, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn oanh động, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều Xa Liễn, đại thiên đạo vực mạnh nhất bá chủ, nguyên bản, lấy Thiên Vũ Tiên Môn nội tình cùng thế lực, làm sao đều không thể tiếp xúc đến lớn như thế nhân vật, đừng nói là Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, coi như là bình thường thánh địa, đều muốn so thế lực của bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng bây giờ, Hoàng tử Điện Hạ vậy mà tự mình đến nhà, mà lại mấy ngày trước đây vừa mới đã trải qua cổ U Thánh Địa bị diệt đại sự, kẻ đầu têu cũng là vị hoàng tử này điện hạ, dẫn đến toàn bộ đại thiên đạo vực bên trong các đại thánh địa, tông môn, đối Lục Vô Trần tâm mang sợ hãi đại thịnh, hơi không cẩn thận, đây chính là diệt môn thảm án. Lúc này, toàn bộ tiên môn huy động, vô số lưu quan bay tán loạn, đem dãy núi cho quét dọn sạch sẽ, chờ lấy Lục Vô Trần Xa Liễn rơi xuống lúc, dãy núi phía trên, lấy tông môn tông chủ cầm đầu rất nhiều người cũng đã cung kính đứng thẳng nghênh đón, Lục Vô Trần an ổn vào ở đến trong tiên môn. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Tiên Môn chính phong một trong, thần hóa phong phía trên, một thanh niên đang tu luyện, quanh người hắn linh nguyên sôi trào, cuồng bạo phun trào, rõ ràng tại mạnh mẽ xông tới ràng buộc, loại này thao tác thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ nhục thể vỡ nát, mắt thấy thanh niên liền muốn áp chế không nổi bạo động linh nguyên. Lúc này, tùng tùng tiếng vang như chấn lôi, thanh niên trái tim đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, mỗi nhảy một tiếng, linh nguyên liền bị áp súc một phần. Sau cùng cứng rắn là sinh sinh đem tất cả linh nguyên đều nuốt chửng lấy, ông, thanh niên quanh thân linh nguyên hội tụ, cuối cùng thành công, thanh niên mở mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta đã hoàn toàn luyện hóa cửu chuyển Long Hổ Đan. Hắn tên là Tô Vũ, xuất thân thấp hèn, là Đại Ngư Vương triều thần hầu Tô gia một cái tôi tớ. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được một kẻ hấp hối sắp chết biếu tặng, chẳng những thu hoạch trong truyền thuyết cổ chi đại đế Hoàng Tuyền đại đế để lại bảo bối Hoàng Tuyền thần đồ, còn phá vỡ tâm hồn, luyện hóa tiên thiên cửu chuyển Long Hổ Đan. Mượn nhờ này, hắn luyện thể ngâm thân, bước vào người tu hành trong hàng ngũ, đi theo tiểu thư tiến vào Thiên Vũ Tiên Môn. Tô Vũ tiến vào tông môn về sau, bắt đầu triển lộ thiên phú, mượn nhờ linh đan thối thể, chiến lực vô song, liên tiếp hàng phục còn lại tôi tớ, thuận lợi trở thành đầu lĩnh, có thể an tâm tu luyện. Sau bị tiểu thư Tô Thanh Hàn phát hiện hắn tu luyện thiên phú, đề cử cho tông môn. Hiện tại Tô Vũ, mặc dù chỉ là đệ tử bình thường, nhưng cũng là Thiên Vũ Tiên Môn một thành viên. Lấy ta tốc độ tu luyện, tiếp tục kéo dài, thành tựu đại đế cũng không là giấc mơ. Tô Vũ sắc mặt ngạo nghễ, lúc này, trên bầu trời Long Liễn mở đường, rung động ầm ầm, tiến vào trong tông môn. Tô Vũ giật mình, nghe phía bên ngoài truyền đến từng trận hô to gọi nhỏ thanh âm. Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử Điện Hạ nhập tông, nhanh đi cúi chào, tông chủ có lệnh, tất cả đạt tới chân truyền địa vị đệ tử, cũng có thể khoảng cách gần tham kiến, đệ tử khác cẩn thận rời xa, không muốn xung đột điện hạ, vô số lưu quan chạy như bay. Tô Vũ thấy cảnh này, mặt lộ vẻ khinh thường. A, chỉ là một cái hoàng tử tính là thứ gì, ta sớm muộn thành tựu đại đế, đến lúc đó cái gì hoàng tử hàng ngũ, nhìn thấy ta cũng muốn quỳ xuống. Hắn rất là cuồng ngạo, nếu là ngày trước, Tô Vũ khẳng định không dám có loại tâm lý này, nhưng bản thân trải nghiệm qua tự thân bí bảo Hoàng Tuyền thần đồ quy lực về sau, hắn đối tự thân tiềm lực có sung túc tự tin. Đợi một thời gian, sự thành tựu của mình tất nhiên bất khả hạn lượng. Cũng không lâu lắm, xa xa một đạo thân hình nhanh nhẹn đến. Đây là một vị người mặc váy xanh nữ tử, một thân gọn gàng võ phục, phụ trợ tư thái cao gầy thước tha. Nàng tướng mạo càng là cực đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lộ ra một tia lạnh lẽo xinh đẹp. Tóc đen buộc lên, lông mày như núi xa, da trắng nõn nà. Chỉ là trên thân cổ này phong mang tất lộ kiếm khí, liền bằng thêm ba phần anh tuấn uy vũ, làm cho người nhìn lên một cái thì không dời ánh mắt sang chỗ khác được. Tiểu thư, Tô Vũ vội vàng nghênh đón đi lên, nhìn về phía thiếu nữ lúc, trong ánh mắt của hắn cũng là hiện ra một tia si mê. Nữ tử này, cũng là mang Tô Vũ theo trong gia tộc đi ra Thiên Vũ Tiên Môn chân truyền đệ tử, Tô Thanh Hàn. Từng Tô Thanh Hàn nhìn thoáng qua Tô Vũ, khẽ gật đầu, cái này tôi tớ tấn thăng tốc độ không tệ, để cho nàng cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên không phải người của Tô gia, nhưng tốt xấu là trên danh nghĩa tôi tớ, xem như Tô gia xuất thân, đối sau này gia tộc phát triển có trợ giúp. Lúc trước có truyền lời, không phải nói chân truyền đi tham kiến kia cái gì hoàng tử à, tiểu thư không có đi. Tô Vũ hỏi thăm, Tô Thanh Hàn thở dài, ở đâu là dễ dàng như vậy có thế khoảng cách gần nhìn đến điện hạ, đi muốn đi. Nhưng điện hạ đang bị tông chủ và trưởng lão cẩn thận hầu hạ, bình thường đệ tử cũng là không có có phúc được thấy tiếp cận đi. Giọng nói của nàng có chút tiếc nuối, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử đâu, bao nhiêu người muốn gặp được đều không có cơ hội. Tô Vũ khinh thường, có gì đáng xem, bất quá chỉ là ỷ vào thế gia Diệu Võ Dương Oai thiếu gia thôi, ta đi lên nói không chừng đều có thể một bàn tay đập chết hắn. Nói cẩn thận, Tô Thanh Hàn mày nhăn lại, vị đại nhân này, cùng như lời ngươi nói thế gia con cháu cũng không đồng dạng. Nghe được tiểu thư bảo trì cái kia hoàng khố hoàng tử, Tô Vũ trong lòng có chút ăn dấm. Lúc này, Tô Thanh Hàn hỏi thăm, ngày mai cũng là tông môn thi đấu, ngươi thế nào, có lòng tin trùng kích nội môn đệ tử sao? Đừng nói nội môn đệ tử. Tiểu thư yên tâm, ngày mai ta tất chân truyền. Tô Vũ lòng tin 10 phần, nghe đến nơi này, Tô Thanh Hàn cũng không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Còn lại Tô Vũ nhìn lấy nàng thước tha bóng lưng rời đi, một trận lưu luyến không rời. Không được, ta muốn càng nỗ lực tu luyện, sớm ngày luyện hóa Hoàng Tuyền thần đồ, đến lúc đó, cái gì cẩu thí hoàng tử, cẩu thí tiên triều, toàn diện đều muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Còn có Tô Thanh Hàn, sớm muộn cũng là của ta. Tô Vũ siết chặt nắm đấm, sắc mặt nóng rực. Lúc này, phòng khách chính bên trong, Lục Vô Trần phẩm một miệng trà, trà vị mùi thơm ngát, răng môi sảng khoái. Hoàng tử điện hạ có thể tự mình đến chúng ta Thiên Vũ Tiên Môn, chúng ta cả tông trên dưới, vinh hạnh vô cùng. Thiên Vũ Tiên Môn tông chủ Thiên Vũ đạo nhân mặt mũi tràn đầy cung kính. Thiên Vũ đạo nhân cũng là đệ bát cảnh luân hồi cảnh đại cao thủ, không so với bình thường thánh địa thánh chủ yếu bao nhiêu. Chỉ bất quá Thiên Vũ Tiên Môn chỉ có hắn một cái luân hồi cảnh, lại thêm hắn đã tuổi già sức yếu, huyết khí có chút khô cạn rồi, lúc này mới làm đến Thiên Vũ Tiên Môn địa vị không cao, tông chủ quá khen. Lục Vô Trần bình thản nói, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, bốn phía giải sầu, đúng lúc đi đến Quý Tông cửa, thì ra là thế. Thiên Vũ đạo nhân nhìn lấy Lục Vô Trần không có cái gì thù địch chi ý, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đang nghênh tiếp Lục Vô Trần xa liễn lúc đi vào, thế nhưng là nửa vui nửa buồn, dù sao đối phương vừa mới tiện tay diệt một cái cổ ô thánh địa, hắn sợ Thiên Vũ Tiên Môn chỗ nào đắc tội đối phương, dẫn tới thảm án. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Vô Trần thái độ thân hòa, lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, lập tức, Thiên Vũ đạo nhân cũng là ánh mắt nóng rực, đã Hoàng tử Điện Hạ không phải mang địch ý đến đây, vậy bọn hắn Thiên Vũ Tiên Môn, nói không chừng có cơ hội ôm vào bắp đùi. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ đạo nhân liền trở nên kích động, Sơn Hải Tiên Triều cường đại không thể nghi ngờ, bọn họ Thiên Vũ Tiên Môn, tuy nhiên tại trong vòng phương viên trăm dặm có chút danh tiếng, nhưng thiên ngoại trường sinh thế gia, cổ lão thánh địa chỗ nào cũng có, Thiên Vũ Tiên Môn cùng bọn hắn so sánh cùng con kiến hôi không kém bao nhiêu, mình tại thời thượng tốt, nếu có nhất triều một ngày chính mình vẫn lạc, chỉ sợ Thiên Vũ Tiên Môn vài phút liền bị chiếm đoạt, trước kia Thiên Vũ đạo nhân khổ vì không có có thể tìm kiếm giúp đỡ mục tiêu, nhưng bây giờ, cơ hội cái này không liền đến sao. Chương 20, phản phái bức cách, Thiên Vũ đạo nhân bắt đầu đại hiến ân cần, cho dù có thể bị điện hạ nhớ kỹ một hai, có nửa điểm tình nghĩa cũng là tốt. Lục Vô Trần lại có chút suy nghĩ phiêu nhiên, hắn tuy nhiên biết được khí vận chi tử tên, nhưng như thế nào gặp nhau cũng là vấn đề. Lâm Phong lần kia, bởi vì ta đã sớm cùng hắn có thù, tiến vào thánh địa hỏi thăm chuyện của hắn cũng không tính bất ngờ, nhưng giờ phút này, cái này Tô Vũ ta còn không biết lai lịch, làm như thế nào có thể dẫn hắn đi ra đây. Lục Vô Trần âm thầm suy nghĩ, bên kia, Thiên Vũ đạo nhân đột nhiên chen lời gốc rạ, điện hạ, mấy ngày gần đây có thể có thời gian, ngày mai chính là chúng ta Thiên Vũ Tiên Môn tông môn thi đấu, đến lúc đó sẽ có không ít đệ tử hiển lộ thân thủ, cho dù đối với điện hạ ngài mà nói, đều là con kiến hôi giao chiến, nhưng nếu ngài có hứng thú, cũng có thể nhìn cái náo nhiệt, hắn ngữ khí kéo đến thấp nhất, rất cung kính nói ra, tông môn thi đấu, Lục Vô Trần con ngươi sáng lên. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, được, hắn gật đầu một cái đáp ứng, Thiên Vũ đạo nhân thấy thế sắc mặt đại hỷ, cơ hội tới, Thiên Vũ Tiên Môn, không bằng thánh địa hàng ngũ, bọn họ bực này nhỏ yếu thế lực đối hoàng tử điện hạ tất nhiên là không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng người thì không đồng dạng, vạn nhất Thiên Vũ Tiên Môn bên trong, có người nào vận khí tốt bị hoàng tử điện hạ coi trọng, gọi vào bên người trở thành tôi tớ, đây chẳng phải là cũng liền cùng hoàng tử điện hạ có liên hệ. Thiên Vũ đạo nhân ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua đứng tại Lục Vô Trần sau lưng Mộ Giao Thần, vị này thiên thủy thánh nữ nhan trị quả nhiên danh bất hư truyền, như rõ ràng thủy phù dung thanh lệ thoát tục, nhan trị xuất chúng, mà thiên thủy thánh địa lúc trước cố tìm đường sống trong chỗ chết sự tình, cũng không phải bí ẩn gì, muốn không phải đưa lên thiên thủy thánh nữ, cái kia thánh địa há có thể tồn tại, thiên thủy thánh địa có thể làm sự tình, bọn họ Thiên Vũ Tiên Môn cũng có cơ hội. Ngày mai hoàng tử điện hạ muốn tham quan tông môn thi đấu tin tức truyền ra tới, toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn oanh động, chuyện này, đốt lên tất cả trên đỉnh đệ tử nhiệt tình, đối bọn hắn mà nói, đây chính là có thể nhất triều bay trên trời cơ hội, đây chính là hoàng tử, Sơn Hải Tiên Triều đứng đầu nhất tồn tại, nếu là có thể tại tông môn thi đấu phía trên hiển lộ một phen, thể hiện ra chính mình chỗ hơn người đến bị hoàng tử coi trọng, cho dù là bị chiêu đi Sơn Hải Tiên Triều bên trong làm một cái kim giáp vệ binh, tiền đồ đều là xa rất lớn, Thiên Vũ Tiên Môn tuy nhiên đối rất nhiều đệ tử mà nói, đã là cực kỳ địa phương tốt, nhưng người nào sẽ cự tuyệt có càng cao càng xa không gian phát triển đây. Lúc này, vô số đệ tử ma quyền sát chưởng, yên lặng chờ lấy ngày mai đến. Thần Hóa Phong phía trên, Tô Vũ nghe được tin tức này, mày nhăn lại, lập tức khinh thường, xùy, xem lễ lại như thế nào, nguyên một đám nghĩ ngược lại tốt, cũng không nhìn một chút chính mình cái kia chút thực lực, đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu sao. Ngày mai, đã định trước chính là ta sân nhà. Đến lúc đó đại hiển thần uy, để các ngươi cố gắng nhìn xem, hắn ánh mắt phát ra tràn ngập các loại màu sắc, chính mình không chỉ là đại triển thân thủ, hơn nữa còn muốn đưa kia cái gì hoàng tử mời chào mà không để ý tới. Suy nghĩ một chút đến lúc đó tràn cảnh, chính mình một đường nghiền ép, tất cả thiên chi kiêu tử đều thua ở thủ hạ mình, mà hắn thành tựu đứng đầu bảng, hoàng tử đến đây mời chào, chính mình lại ngạo nghễ từ chối. Tất nhiên có thể gây nên mọi người hâm mộ sùng bái, nhất triều dương danh cũng là ngày mai. Ha ha, người khác đều muốn quỳ liếm hoàng tử, đối với ta mà nói lại không tính là gì. Ta Tô Vũ bầu trời, nhất định là cao hơn. Tô Vũ một trận hưng phấn, dự định ngày mai đem Lục Vô Trần làm công cụ người. đến mức có thể hay không vào tới hoàng tử trong mắt, cái kia còn cần đến nói sao? Hắn cảm giác một chút tự thân biến hóa, đột phá đến đệ tứ cảnh bàn sơn cảnh về sau, hắn nhục thân chi lực càng bá đạo, dù sao hoàn toàn luyện hóa cửu chuyển long hổ đan, đơn thuần theo nhục thể cường hãn góc độ đến xem, sao đồng dạng thần thông cảnh muốn càng mạnh, mà lại, hoàng tuyền thần đồ cũng theo tu vi của hắn tăng lên, có một chút diệu dụng, song trọng phối hợp phía dưới, đủ để cho Tô Vũ rút đến thứ nhất, ha ha. Ngày mai, Thiên Vũ Tiên Môn hành cung đã quét dọn đi ra, Lục Vô Trần ngồi lành nghề trong cung, mở ra mặt của mình tấm, phản phái giá trị lại tích lũy 2000, ta xem một chút. Có một phần là xuất hành uy phong 10 phần, những nơi đi qua dẫn tới bốn phía chấn kinh kinh thán đoạt được, còn có một phần là tiến vào Thiên Vũ Tiên Môn, không ít người ghen ghét oán thầm đoạt được, Lục Vô Trần đánh giá mặt bản nở nụ cười, làm phản phái vẫn là rất dễ dàng nha, chỉ cần phô trương đủ lớn, hành sự đầy đủ bá đạo, cái kia phản phái giá trị thì có thể liên tục không ngừng thu nhập. Đây là ta không có sinh tử cảnh long thú vì tọa kỵ tình huống dưới, nếu là có sinh tử cảnh long thú kéo xe, chỉ sợ Trường Sinh thế gia, cổ lão cấm tộc người nhìn đến cũng muốn oán thầm một tiếng ác thiếu phản phái. Cái này phản phái giá trị là bị càng mạnh càng nhiều người nhận định phản phái, lấy được con số lại càng lớn. Xem ra phải nghĩ biện pháp hoàn thành một chút mặt khác hai cái phản phái nhiệm vụ, chờ lấy cái kia hai nhiệm vụ hoàn thành, phản phái giá trị tích lũy nhất định đơn giản hơn. Lục Vô Trần hiện tại có nhất định tự tin. Sinh tử cảnh long thú tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn hiện tại tu vi tăng lên cũng không phải giả. Vô luận là cổ long thánh thể, long đồng vẫn là đến tiếp sau lấy được băng phách thần phù, đều là không tầm thường chí bảo. Hắn tuy nhiên chỉ có đệ lục cảnh thần thông cảnh, nhưng muốn chém giết đệ thất cảnh sinh tử cảnh người, cũng không phải việc khó gì. Đáng tiếc, loại chuyện này không đáng để ảnh vệ xuất thủ, bằng không đừng nói là sinh tử cảnh long thú, đạo thân cảnh cũng có thể làm tới. Lục Vô Trần lắc đầu. Cái kia ảnh vệ là cha mình cổ hoàng đại đế điều động đến bên cạnh hắn hộ đạo giả, tuy nhiên Lục Vô Trần có thể mở miệng hiệu lệnh, nhưng đến một lần nhiệm vụ này chỉ sợ cũng không tính chính mình hoàn thành. Thứ hai, loại chuyện nhỏ nhặt này xin mời hộ đạo giả xuất thủ, ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng, thôi, vẫn là ỷ vào tu vi của mình mới là, không biết, lần này khí vận chi tử lại sẽ mang đến cho ta thứ gì đây, Lục Vô Trần có chút chờ mong, bọn này khí vận chi tử, nguyên một đám tay cầm ngón tay vàng thế nhưng là hung hãn vô cùng, tùy tiện một kiện bảo bối đều đủ để thường nhân trùng kích đại đế trở lên cảnh giới. Càng là như thế, cũng là khiến Lục Vô Trần càng hưởng thụ phản phái mang tới chỗ tốt. Dù sao, khí vận chi tử có, cũng thì tương đương với là Lục Vô Trần có. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai rất nhanh liền đến, Thiên Vũ Tiên Môn võ đấu trường. Một tòa ngọn núi to lớn bị chặn ngang chặt đứt, hình thành thiên nhiên to lớn hình tròn võ trường bị trận pháp che đậy. Mà tại võ trường bốn phía, đứng sừng sững lấy vô số đá cao khán đài. Giờ phút này, cao vóc nhất hoa lệ nhất trên khán đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi đấy cũng là Lục Vô Trần, Thiên Vũ Tiên Môn một đám trưởng lão trưởng môn đều là cung kính khoanh tay đứng tại một bên. Rõ ràng bọn họ từng đạo khí tức cường đại vô cùng. Nhưng giờ phút này lại là như là tiểu hài tử đồng dạng, thậm chí cũng không dám quá nhiều nhìn thẳng vào Lục Vô Trần. Điện hạ, nơi này tầm mắt tốt nhất, lấy ánh sáng rõ ràng, có thể thấy rõ ràng đấu võ quá trình. Thiên Vũ đạo nhân tươi cười nói, cái này cao tuổi luân hồi cảnh đại cao thủ, vốn là vô số người kính ngưỡng sùng bái tồn tại, nhưng tại đối mặt Lục Vô Trần lúc, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ nịnh hót. Không tệ, Lục Vô Trần gật đầu, hắn giờ phút này thế nhưng là tiêu sái rất. Mộ Giao Thần dựa vào hắn ngồi ở bên người, trước mặt các loại tiên quả phát ra nồng đậm mùi trái cây, trên đỉnh đầu to lớn pháp khí che đậy ánh sáng mặt trời, rất tự tại, chỉ là Lục Vô Trần ở chỗ này ngồi đấy, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người kích động nhìn lại, phát giác được chính mình phản phái giá trị lại tại tăng lên, Lục Vô Trần lại là bất đắc dĩ lại là vui vẻ, vô cùng đơn giản ăn thứ gì, cũng như thế có phản phái khí chất sao, cái này cũng có thể bị nhiều như vậy ghi hận, hắn hoàn toàn không biết. Xa xa những đệ tử kia đến cỡ nào hâm mộ, trưởng lão khoanh tay, tông chủ nịnh nọt còn chưa tính, bên cạnh cái kia tuyệt sắc diễm diễm nữ tử, đẹp đến mức giống cửu thiên tiên nữ đồng dạng, cũng chỉ là cái thị nữ tại cho Lục Vô Trần đấm lưng lục quả, cái này phản phái bức cách quả thực là kéo đến đầy nhất. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 21, khẩn trương Tô Thanh Hàn, bắt đầu đi, Lục Vô Trần thuận miệng nói ra, hắn thần sắc tản mạn, có chút mất hết cả hứng, bên kia, theo Lục Vô Trần lên tiếng, Thiên Vũ đạo nhân cũng là đứng dậy, tuyên cáo lần này tông môn thi đấu bắt đầu. võ đấu trường phía trên, lúc này vô số đệ tử nối đuôi nhau mà vào, đám đệ tử này đều lấy ra 12 thành tinh thần, anh dũng hướng trước, chém không đứt, lần này tông môn thi đấu, so với trước kia cũng là lộ ra phá lệ huyết tinh. Mỗi người đều muốn biểu hiện tốt một chút chính mình, bởi vậy sát chiêu đều xuất hiện, các loại thần thông cũng là hạ bút thành văn, bọn họ mỗi ra một chiêu, đều muốn hướng trên khán đài ngắm liếc một chút, hy vọng đạt được vị kia đại nhân tán thành cùng khẳng định, cho dù có thể bị nhìn trúng liếc một chút theo hoàng tử trong tay đại nhân rò rỉ ra một chút đồ vật đến, các loại đan dược, công pháp, thần thông loại hình. Đều đầy đủ bọn họ những đệ tử này thụ dùng một đời, chỉ tiếc, Lục Vô Trần tâm tư rõ ràng không sao cả trên khán đài, những đệ tử này chiến đấu quá bình thường, đại bộ phận đều là cảnh giới thứ hai đệ tam cảnh võ giả, thực lực thấp, mà lại không còn khí vận ba động, rõ ràng đều là một số vai quần chúng, điện hạ, ngài đang suy nghĩ gì? Mộ Dao Thần tiếp cận ở bên cạnh, nàng nhu hòa thấm lạnh tay nhỏ lột một viên quả nho, đưa đến Lục Vô Trần trong miệng, sau cùng còn như có như không cọ sát một chút Lục Vô Trần bờ môi, Lục Vô Trần chép miệng xuống miệng, lườm nàng liếc một chút, cái này thánh nữ càng lúc càng lớn mật không đứng đắn, cái gì suy nghĩ gì? Lục Vô Trần lười nhác, Mộ Dao Thần hiếu kỳ, ngài rõ ràng không giống như là sẽ đối với loại này cấp bậc thấp tranh đấu cảm thấy hứng thú người, ta hôm qua còn tưởng rằng ngài biết cự tuyệt đây. Tiếp xúc cái này mấy cái ngày, Mộ Dao Thần tự xưng là đối Lục Vô Trần vẫn là có hiểu rõ nhất định, hắn là một cái không thích lãng phí thời gian người, làm bất cứ chuyện gì đều có hắn chính mình mưu đồ mục đích tại. Đừng nhìn Lục Vô Trần ngày bình thường xa hoa hưởng thụ, dường như trầm mê tại Tửu Trì Nhục Lâm bên trong hoàng khố hoàng tử đồng dạng, nhưng Mộ Dao Thần mỗi lần nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn thanh tịnh hai mắt, hắn rõ ràng không có đắm chìm trong xa vào hưởng thụ bên trong, đã không phải đang hưởng thụ, cái kia điện hạ không tiếc tốn thời gian tham gia lần thi đấu này, thì có khác mưu được rồi. Mộ Dao Thần chỗ nào biết được, Lục Vô Trần thế nhưng là một mực sống ở khí vận chi tử uy hiếp bên trong. Làm sao có thời giờ đi lãng phí, mỗi tận tình hưởng thụ một phần, liền khoảng cách tử vong một phần, bởi vậy, hắn liền mọi chuyện suy nghĩ, nắm chắc mỗi một cơ hội, Lục Vô Trần cười phía dưới, thế nào, ngươi muốn phỏng đoán ta ý nghĩ, Mộ Dao Thần biến sắc, hốt hoảng cúi đầu, ta không dám, được rồi, không cần quá khẩn trương. Lục Vô Trần lắc đầu, cái này tiểu thánh nữ, thông minh, mà lại tâm tư rất nhiều, chỉ bất quá Lục Vô Trần cũng không ghét loại này người. Chỉ cần có thể trung thành tuyệt đối là có thể, dù sao, thân là cấp trên, mỗi ngày có một cái diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ nữ tử phỏng đoán tâm tư của ngươi, muốn lấy lòng ngươi. Điểm này, đổi lại là người nào cũng đến không có khả năng làm sẽ đi chán ghét, Mộ Dao Thần ủy khuất mặt, cho dù ngài nói không cần khẩn trương, ta chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, đại quyền sinh sát đều nắm giữ tại điện hạ thủ bên trong, chỗ nào khả năng không khẩn trương, nha a, còn học được đùa bẩn ta. Lục Vô Trần đập bờ eo của nàng một chút, Mộ Dao Thần đỏ lên phía dưới mặt, vội vàng lườm phía dưới bốn phía. Có thể chung quanh vài lão tông chủ đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, căn bản nhìn cũng không nhìn hướng hai người bọn họ liếc một chút, nói đùa, đều là một đám lão hồ ly, sự tình gì có thể nhìn, sự tình gì có thể nói vẫn là phân rõ ràng. Lúc này, võ đấu trường bên trong, một nữ tử đăng tràng, nữ tử này tay cầm một thanh mát lạnh kiếm nhận, xuất kiếm như có phong lôi. Cực kỳ mau lẹ, trắng như tuyết lôi quang lấp lóe, thần thông hiện lên, cùng đối thủ đánh túi bụi, có thể mắt thấy chiến đấu còn muốn tiếp tục giằng co nửa lúc, nữ tử một tiếng khẽ kêu, trong tay nàng trắng như tuyết kiếm nhận đứng thẳng thương khung, tiếp dẫn lôi đình một kiếm chém ra, thần uy huy hoàng, một kiếm chém ra, trong nháy mắt đánh nát đối phương pháp khí thần thông, uy lực cực mạnh, một trận chiến này gọn gàng, không có qua một thời gian uống cạn chung trà liền kết thúc, Lục Vô Trần con mắt nhìn đi qua. Đây là người nào? Nghe được tra hỏi, Thiên Vũ đạo nhân tinh thần chấn động, hắn lúc trước nhìn thấy hoàng tử mất hết cả hứng, còn trong lòng lo sợ, sợ hoàng tử điện hạ vạn nhất đối tất cả đệ tử đều không có hứng thú, hiện tại cuối cùng có một cái chủ động hỏi thăm, vội vàng cười nói, đây là thần hóa phong chân truyền đệ tử, tên là Tô Thanh Hàn, nắm giữ là ta tiên môn 10 đại thần thông một trong kinh lôi bạch sắc kiếm, thiên phú cực kỳ tốt, họ Tô, Lục Vô Trần nhạy cảm nắm được cái tên này. Họ Tô nữ tử, như thế nhan trị tư thái, như thế khí chất, nói nàng cùng cái kia khí vận chi tử Tô Vũ không quan hệ, Lục Vô Trần đều là không tin, Lục Vô Trần nhanh chóng vòng vo mấy cái suy nghĩ, mỉm cười, nàng này thiên phú không tồi, Thiên Vũ đạo nhân ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Lục Vô Trần ý nghĩ, đúng lúc bên kia chiến đấu kết thúc, hắn đứng dậy, thanh âm đạm mạc vang lên, Tô Thanh Hàn, đến trên khán đài tới, vốn là thắng là đối thủ Tô Thanh Hàn, vừa muốn rời đi, nghe được thanh âm này hơi sững sờ, lập tức mới phản ứng được là gọi mình đi chủ khán đài, nàng xa xa nhìn thoáng qua, đợi đến nhìn đến trên khán đài hoàng tử ánh mắt nhìn thẳng mà đến lúc, khuôn mặt rất gấp gáp, không dám thất lễ, vội vàng bay đi, Tô Thanh Hàn, điện hạ coi trọng nàng, thật hâm mộ a. Còn lại trên khán đài, vô số đệ tử đỏ ngầu cả mắt, Thiên Vũ đạo nhân có thể trực tiếp kêu tên đi qua, tất nhiên không phải tông chủ chính mình muốn gặp, không biết điện hạ nói cái gì, mà một khi có thể bị hoàng tử điện hạ coi trọng, đây chính là 10 đời đã tu luyện phúc phận, không chừng sẽ có như thế nào phúc duyên phúc báo đây. Mọi người ánh mắt hâm mộ một đường đi theo, chỉ hận không phải kêu tên của mình. Tại thần hóa phong trên khán đài, thấy cảnh này Tô Vũ sầm mặt lại, cái này Lục Vô Trần muốn làm gì? Hắn rất là ghen ghét bất an, Tô Thanh Hàn phải là của ta. Trước kia, Tô Vũ có tự tin toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn bên trong, không ai xứng với Tô Thanh Hàn, chỉ có chính mình mới có thể đứng ở bên cạnh nàng. Nhưng Lục Vô Trần đột nhiên xuất hiện, tăng thêm trực tiếp điểm tên Tô Thanh Hàn đi qua, để hắn có một chút cảm giác cấp bách, liên đới lấy cũng là càng thêm cừu hận Lục Vô Trần. Cái gì cẩu thí tiên triều hoàng tử, ta sớm muộn một chân dẫm chi. Tô Vũ sắc mặt hung hãn, bên kia, Tô Thanh Hàn cẩn thận từng ly từng tí đến rơi xuống trên khán đài, Thiên Vũ đạo nhân mỉm cười âm thanh vang lên, điện hạ, Tô Thanh Hàn tới, từng. Lục Vô Trần nhìn lại, Tô Thanh Hàn rất là khẩn trương, thân thể đều là hơi có chút thẳng băng, đây chính là điện hạ, hôm qua tuy nhiên thấy qua, nhưng khoảng cách quá xa, mà lại không dám quá trắng trợn nhìn thẳng, hôm nay mới xem như thật khi thấy Lục Vô Trần, ngẩng đầu lên đi. Lục Vô Trần lên tiếng, Tô Thanh Hàn cẩn thận nhìn sang, trước mặt nam tử tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt ánh sáng mặt trời, khí chất nho nhã, chỉ là bộ này túi da, thì không tự chủ khiến người ta sinh lòng hảo cảm, nhìn Tô Thanh Hàn đều là trái tim khẽ run, không cần khẩn trương. Lục Vô Trần thái độ ấm áp, nhìn ngươi kiếm đạo tu luyện có chút không tầm thường, đúng lúc ta đối kiếm đạo có chút hứng thú, cho nên tìm đến hỏi một chút, đúng, Tô Thanh Hàn thân thể căng cứng, ngoài miệng tuy nhiên trả lời như vậy, nhưng rõ ràng vẫn còn có chút không thả ra. Bên kia Mộ Dao Thần mỉm cười, qua tới đón tiếp, điện hạ tính tình rất tốt, đến bên này ngồi chính là, nàng lôi kéo Tô Thanh Hàn ngồi xuống Lục Vô Trần bên cạnh, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, đại đa số thời điểm, đều là Mộ Dao Thần đang hỏi, Tô Thanh Hàn trả lời, Lục Vô Trần ngẫu nhiên chen vào nói, một phen nói chuyện với nhau về sau, Tô Thanh Hàn thân thể mới đã thả lỏng một chút, giống như, điện hạ thái độ thật rất hòa ái, nàng lấy dũng khí lặng lẽ đánh giá lấy Lục Vô Trần. Điện hạ lời nói vui cười, khuôn mặt xuất chúng, rõ ràng là đại thiên đạo vực tầng chót nhất tồn tại, lại không có nửa điểm giá đỡ, nói chuyện với nhau như gió xuân ấm áp, làm cho người hảo cảm tăng nhiều. Nơi xa, giao đấu còn đang tiến hành, lúc này, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, ta Tô Vũ, hôm nay muốn khiêu chiến chân truyền đệ tử. Ai dám cùng ta nhất chiến, một thanh niên đứng tại giữa quảng trường, lớn tiếng quát chói tai, hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, Tô Vũ. Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, rốt cục đợi đến chính chủ, chương 22, bá đạo khí vận chi tử, Tô Vũ đột nhiên đứng ra, dẫn tới bốn phía trên khán đài cũng là xôn xao một mảnh, cái này là ở đâu ra tiểu tử, tựa như là thần hóa phong người, thật càng rỡ ngữ khí. Dám can đảm khiêu khích chân truyền đệ tử, bốn phía mọi người, hoặc là kinh sợ, hoặc là kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến tại loại tình huống này, có người dám dạng này đứng ra khiêu khích toàn trường. Thiên Vũ đạo nhân sắc mặt cũng là trầm xuống, trước kia thi đấu còn chưa tính, hôm nay thi đấu trọng tâm thế nhưng là tại hoàng tử điện hạ trên thân, Thiên Vũ đạo nhân gắng đạt tới không phạm sai lầm còn chưa tính, bây giờ lại còn náo động lên loại chuyện này. Thiên Vũ đạo nhân nhìn thoáng qua bên cạnh chấp pháp trưởng lão, lúc này, chấp pháp trưởng lão đứng dậy, quát lên, hồ nháo. Ngươi một cái phổ thông đệ tử, liền nội môn khảo hạch cũng còn không có đi qua, khiêu chiến cái gì chân truyền. Cho ta nhanh chóng đi xuống, Tô Vũ mặc là ngoại môn xám xanh áo bào, rất dễ dàng bị người nhận ra địa vị, chỉ là ngoại môn đệ tử, căn bản tính không được Thiên Vũ Tiên Môn hạch tâm, vào lúc này nhảy ra, không phải loài người sao, lúc này trào phúng âm thanh không ngừng, ngoại môn đệ tử. Ngươi điên rồi. Muốn tại điện hạ trước mặt dương danh, cũng không thể não tử đều không mang theo a, một cái ngoại môn cũng dám nhảy loạn. Thật là muốn chết, cút nhanh lên đi xuống. Từng tiếng quát chói tai vang vọng, Tô Vũ mặt lộ vẻ giễu cợt, ngạo nghễ nói, ngoại môn đệ tử lại như thế nào, có một cái tính toán một cái, nơi này chân truyền không có một cái nào là đối thủ của ta. Hắn hung hăng càng quấy, khí diễm ngút trời. Ngươi, chấp pháp trưởng lão giận dữ, tại hoàng tử điện hạ mục đích trong mắt, vậy mà nhảy ra như thế một cái ngỗ nghịch bá đạo tiểu tử, để trên mặt của hắn một trận không ánh sáng. Thiên vũ đạo nhân biểu lộ cũng khó nhìn, vụng trộm nhìn về phía cái kia biên hoàng tử trên thân, kết quả liền nhìn đến hoàng tử điện hạ, giống như rất hứng thú bộ dáng. Lục vô trần con ngươi tinh sáng, cùng lúc trước mất hết cả hứng hoàn toàn khác biệt. Nha, cái này khí vận chi tử rất là bá đạo a. Chật chật, Lục vô trần một trận tán thưởng, quả nhiên, đại thiên thế giới, nhân vật các dạng, cho dù cùng là khí vận chi tử, có điệu thấp ẩn nhẫn, có thiên phú dị bẩm, cũng có giống như Tô Vũ loại này tâm cao khí ngạo, có ý tứ, loại tính cách này khí vận chi tử, vậy đơn giản chính là muốn trắng đưa cho ta khí vận giá trị a. Khóe miệng của hắn mỉm cười, trong lòng vòng vo mấy cái niệm đầu, bên cạnh, thấy cảnh này Tô Thanh Hàn biểu lộ cũng là trì trệ, sắc mặt khẩn trương, đúng lúc gặp, Lục vô trần âm thanh vang lên, đệ tử này rất có ý tứ a, họ Tô, hơn nữa còn là thần hóa phong người, lúc trước Thiên Vũ tông chủ nói, Thanh Hàn ngươi cũng là thần hóa phong, Thanh Hàn, nghe được Lục vô trần thân mật như vậy xưng hô, Tô Thanh Hàn mảnh khảnh thân thể rung lên một cái, điện hạ. Gọi thế nào như thế thân mật? Nàng nửa là ngượng ngùng, nửa là tự hào. Dù sao có thể cùng Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử thân mật như vậy xưng hô, có thể không phải người nào đều có tư cách. Tô Thanh Hàn vội vàng trả lời, hồi bẩm điện hạ, cái này Tô Vũ đích thật là thần hóa phong, mà lại là Thanh Hàn nô bộc, nô bộc. Lục vô trần kiêu mi, cẩn thận nói một chút, Tô Thanh Hàn thành thành thật thật đem Tô Vũ sự tình nói một lần, theo phổ thông cấp thấp nô bộc bắt đầu, đến đột nhiên cũng có ngày khai khiếu. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, Tô Thanh Hàn ngẫu nhiên về nhà một lần, ngây người ngắn ngủi ba ngày công phu, liền nhìn đến Tô Vũ theo khí huyết thường thường người bình thường, chậm rãi đột phá đến nhục thân cảnh, gặp hắn có mấy phần thiên phú, bởi vậy dẫn tới thần hóa phong, trở thành Thiên Vũ tiên môn một người đệ tử, hắn tiến cảnh tu vi rất nhanh, vốn là lần này cần nói là muốn xung kích nội môn đệ tử vị trí, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến chân truyền. Tô Thanh Hàn ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng không nghĩ ra Tô Vũ dám to gan như vậy, thú vị, Lục vô trần nở nụ cười, gia nô xuất thân, trách không được một khi đắc thế sẽ có như thế tràn đầy muốn biểu hiện, nếu không phải mình lần này đúng lúc đi tới nơi này một bên, Tô Vũ nhất định có thể tại lần so tài này dương danh, thuận lợi trở thành Thiên Vũ tiên môn hạch tâm, nói không chừng sẽ nhận được Thiên Vũ tiên môn thời cổ đạo thống, nhất triều khởi thế đây, chỉ tiếc, chính mình tới, vậy hắn trưởng thành quỷ tích, cũng liền không sai biệt lắm chấm dứt. Thiên Vũ tông chủ. Lục vô trần mở miệng, Thiên Vũ đạo nhân liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, điện hạ, có gì phân phó, kẻ này không phải muốn khiêu chiến chân truyền à, liền để hắn thử một chút. Lục vô trần bình thản nói, vâng, Thiên Vũ đạo nhân không dám có chút vi phạm, đã điện hạ đều nói như vậy, hắn lúc này rút về chấp pháp trưởng lão, mở miệng nói, đã ngươi muốn khiêu chiến chân truyền đệ tử, có điện hạ ở đây cho ngươi cơ hội này. Cái nào ngọn núi chân truyền dám tiếp nhận khiêu chiến, nghe được điện hạ lên tiếng, bốn phía trên khán đài tiền ồn ào một trận, một lát sau, một đạo thân hình xoát bay ra ngoài, thì để cho ta tới thử một chút ngươi, một cái mặt thanh bào nam tử đứng dậy, rơi vào võ đấu trường phía trên, là Thiên Hỏa Phong chân truyền đệ tử Hứa Thập Yển, Hứa Sư Huynh đứng ra, cái này Tô Vũ phải xui xẻo, ha ha, ai cũng biết, Hứa Sư Huynh thế nhưng là đã luyện thành Thiên Vũ tiên môn 10 đại thần thông một trong Thanh Bích Thất Diễm. Đốt người dung hồn, dính lên một chút cũng sẽ chết, cái này Tô Vũ thật sự là không may, chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn, Hứa Thập Yển mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đứng trên khán đài nhìn cũng không nhìn Tô Vũ, ngược lại là xa xa đối với Lục vô trần vị trí bái một chút, Tô Vũ, ngươi dám ở hoàng tử điện hạ trước mặt đại nghịch bất đạo, cũng đừng trách ta giết ngươi. Hứa Thập Yển mở miệng nói, Tô Vũ sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Cái gì cẩu thí chân truyền? Hôm nay, ta thì chém ngươi, chân truyền vị trí thì là của ta, lớn mật, Hứa Thập Yển giận dữ, nho nhỏ ngoại môn cũng dám khiêu khích chính mình cái này chân truyền. Hắn trong đôi mắt sát ý đại thịnh, hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, Hứa Thập Yển là đệ tứ cảnh võ giả, tu vi không tầm thường, đã có thể tấn thăng chân truyền bản thân tự nhiên là có một chút thiên phú cùng khắc khổ, như là dưới tình huống bình thường, hắn có thể sẽ thắng còn có thể thắng đẹp, chỉ tiếc. Trước mặt hắn thế nhưng là khí vận chi tử, Tô Vũ rõ ràng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, có thể chiêu thứ nhất phốc tiếp xúc, Hứa Thập Yển chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hơi biến sắc mặt, kẻ này, thật là lớn lực lượng, đối phương khí huyết chi lực là như thế bành trướng, thậm chí ngay cả mình đều có chút không bằng, thoáng chớp mắt, mười mấy chiêu đi qua, chung quanh trên khán đài tất cả mọi người là ngạc nhiên không thôi, Hứa Thập Yển vậy mà rơi xuống hạ phong rồi, a, kẻ này thực lực rất mạnh a. Thiên Vũ đạo nhân đều là ánh mắt lóe lên, chính mình Thiên Vũ tiên môn bên trong lại có xuất chúng như thế hạt giống sao, đáng chết, Hứa Thập Yển ăn mấy chiêu thua thiệt, sắc mặt giận dữ, lúc này phóng lên tận trời, đồng thời hai tay linh nguyên phun trào ngưng hóa thần thông, sưu sưu, mấy đạo thanh lục sắc hỏa diễm bỗng dưng bay ra, hóa thành lưu quang bốn phương tám hướng phóng tới Tô Vũ, chính là Thiên Vũ tiên môn 10 đại thần thông một trong thanh bích thất diễm, bảy đạo bích lục hỏa diễm lộ ra âm hàn, trong nháy mắt bao khỏa Tô Vũ. Tô Vũ nhìn qua dường như không có nửa điểm biện pháp, trực tiếp bị hỏa diễm thôn phệ trong đó, ha ha, không gì hơn cái này, Hứa Thập Yển cười to, sau một khắc, hắn không đợi hắn tiếng cười kết thúc, cái kia bích lục hỏa diễm đột nhiên nổ tung, Tô Vũ thân hình xông ra, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn mãnh liệt huyết khí, máu tươi như cùng ở tại thiêu đốt đồng dạng, sau đó, hắn một quyền đánh ra, linh nguyên hội tụ hóa thành huyết sắc sát khí, đánh vào Hứa Thập Yển trên thân. Hứa Thập Yển kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị oanh ra võ đấu trường, Tô Vũ toàn thắng, chương 23, Thiên Vũ đạo nhân hoài nghi, Tô Vũ vậy mà thắng, bốn phía trên khán đài, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số nội ngoại môn đệ tử đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kết quả này, là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà đánh bại chân truyền, còn có ai, Tô Vũ càng rỡ lớn tiếng, thanh âm từng trận quanh quẩn, hắn giờ phút này, đứng tại võ đấu trường phía trên, khí thế ngút trời, hung hăng càn quấy, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, Tô Vũ rất hưng phấn, xem đi, hôm nay chính là ta Dương Danh lập vạn một ngày, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, thỏa thích hoảng sợ cúng bái ta đi, hắn tính tình quai lệ, bởi vì từ nhỏ cũng là nô bộc xuất thân, no bụng bị bắt nạt, mà từ được Hoàng Tuyền thần đồ về sau, ngày đêm khổ tu không ngừng, vì chính là trở thành người trên người, vì chính là một ngày này đến. Hôm nay thoáng qua một cái, hắn Tô Vũ liền muốn thanh danh vang dội, trước theo cái này Thiên Vũ tiên môn chân truyền bắt đầu, sớm muộn liền muốn ngạo cười cửu thiên, chủ trên khán đài, Thiên Vũ đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, hạt giống tốt, ta Thiên Vũ tiên môn lại có như thế hạt giống, đây là trời muốn đại hưng bọn họ tiên môn a. Thiên Vũ đạo nhân lúc trước lo lắng, chính là mình thọ nguyên sắp hết, một khi chính mình vẫn lạc, Thiên Vũ tiên môn không có những người khác có thể trở thành rường cột. Làm đến tiên môn hiêu quản cuối cùng khó thoát bị thôn tính xuống tràn. Nhưng bây giờ, Tô Vũ xuất hiện, để người tinh thần phấn chấn. Nếu là thật tốt bồi dưỡng một phen, đủ để bảo trụ Thiên Vũ tiên môn, ngoại môn thắng chân truyền, mà lại gọn gàng, loại thực lực này có thể không đơn giản dùng thiên phú xuất chúng để hình dung. Đúng lúc này, Lục Vô Trần thanh âm vang lên, kẻ này thực lực xuất chúng a. Lục Vô Trần một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, các ngươi Thiên Vũ tiên môn cũng am hiểu luyện thể. Kẻ này khí huyết tràn đầy, nhục thân cường kiện, cũng không phải đơn giản luyện thể công pháp có thể đạt tới thành tựu a. Cái này vừa nói, Lục Vô Trần chính mình phản phất là vô tâm chi ngôn, thế nhưng là rơi vào Thiên Vũ đạo nhân trong tai, lại làm đến hắn biểu lộ bất chợt tới cứng đờ. Luyện thể, bọn họ Thiên Vũ tiên môn, là lấy thuật pháp cùng kiếm đạo vi tôn tông môn, trong môn cái gì thời điểm có luyện thể nhất mạch rồi. Hắn nghĩ nghĩ lúc trước Tô Vũ phương thức chiến đấu, từ đầu đến cuối, đích thật là lấy cường lực đột phá, khí huyết tràn đầy khủng bố, thậm chí, tựa như căn bản chưa từng dùng qua kiếm quyết cùng thuật pháp, hắn ở đâu ra luyện thể công pháp, hơn nữa, còn là có thể ngạnh kháng thanh bích thất diễm luyện thể công pháp. Thiên Vũ đạo nhân sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn nhìn về phía Tô Thanh Hàn, dò hỏi, người này, là ngươi theo trong nhà mang tới tôi tớ. Hắn trước kia có tiếp xúc qua tu luyện sao? Chưa từng. Tô Thanh Hàn cũng là nhíu mày. Hắn chỉ là một cái bình thường người hầu, làm sao bắt đầu dưỡng khí luyện thân, ta cũng không rõ lắm. Trước kia Tô Thanh Hàn vẫn không cảm giác được đến, đột nhiên nghe Lục Vô Trần kiểu nói này, nội tâm của nàng cũng có chút chần chờ. Tô Vũ cho dù lại có thiên phú, nhưng từ hắn bắt đầu tu luyện tới hiện tại, mới qua bao lâu, Hứa Thập Yển cùng chính mình một dạng đều là Thiên Vũ tiên môn chân truyền đệ tử, mà Tô Vũ có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Hứa Thập Yển, chẳng phải là đại biểu coi như mình ra sân. Đồng dạng là sống không qua mấy chiêu, cái này tốc độ tu luyện, không khỏi quá nhanh. A, nguyên lai hắn tu luyện không phải Thiên Vũ tiên môn công pháp sao? Bên kia, Lục Vô Trần nhận thức muộn, một mặt kinh ngạc, nói như vậy, hắn loại này khí huyết tràn đầy, cường luyện nhục thân công pháp, cùng ta biết một người ngược lại là có chút tương tự, điện hạ nói là. Thiên Vũ đạo nhân vội vàng vểnh tai, Lục Vô Trần thuận miệng nói, Huyết Thạch lão tổ, không biết chư vị có từng nghe chưa, nghe được danh tự, Tô Thanh Hàn một mặt mờ mịt, Thiên Vũ đạo nhân lại là hơi biến sắc mặt, Huyết Thạch lão tổ. Đây không phải là 300 năm trước hung danh cường thịnh đại ma đầu à, am hiểu lấy đồ ăn thối luyện thân thể, hắn luyện thể chi thuật hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, nghe đồn, cái này Huyết Thạch lão tổ bất quá chỉ có đệ bát cảnh luân hồi cảnh thực lực, nhưng lại lấy nhục thân chi lực, cưỡng ép chủ y sát một cái gần đất xa trời đạo thân cảnh, nhưng, giống như cuộc chiến đấu kia về sau, hắn bản thân bị trọng thương, khí huyết khô bại, cũng đã vẫn lạc mới là a, Thiên Vũ đạo nhân nửa là nghi hoặc, nửa là tim đập nhanh. Lục Vô Trần mỉm cười, Sơn Hải Tiên Triều bên trong còn mang theo hắn thông sát lệnh đâu, cái này Huyết Thạch lão tổ luyện thể thủ đoạn quá đặc thù, đến cùng phải hay không hết chết hết cũng chưa từng biết được, ha ha, cái này Tô Vũ chưa hẳn kế thừa chính là y bác của hắn, loại này đốt huyết tăng khí thủ đoạn, hơi có chút tương tự thôi, hắn nói đến đây, liền không có tiếp tục nói nữa, có lúc nói quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, không bằng giao cho những người khác đi não bổ một chút, quả nhiên. Bên kia Thiên Vũ đạo nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghe thấy Huyết Thạch cái tên này trước đó, còn sẽ không làm sao liên tưởng, nhưng bây giờ, suy nghĩ một chút lúc trước Tô Vũ có thể lấy nhục thân chi lực, cường phá thanh bích thất diễm thủ đoạn, cùng cái kia đốt huyết bạo kình lực lượng, có thể không phải liền là cùng Huyết Thạch lão tổ không kém bao nhiêu, nếu như Tô Vũ kế thừa thật là Huyết Thạch lão tổ y bác, cái kia người này nhập Thiên Vũ tiên môn, mưu đồ không nhỏ a. Thiên Vũ đạo nhân âm thầm cảnh giác. May mà hắn lúc trước còn tưởng rằng đối phương là mầm tiên, cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu là hao phí toàn tông môn tư nguyên đến bồi dưỡng, kết quả là, chẳng phải là bồi dưỡng được một cái khác Huyết Thạch lão tổ. Một bên khác, võ đấu trường phía trên, Tô Vũ nhẹ nhõm đánh bại Hứa Thập Yển, chính là vui vẻ thời điểm hưng phấn, ánh mắt của hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía chủ khán đài vị trí, dự định thưởng thức một chút Thiên Vũ đạo nhân chấn kinh cùng Tô Thanh Hàn ngưỡng mộ, nhưng làm ánh mắt của hắn ném đi qua lúc lại đột nhiên phát hiện những người kia đều không có nhìn phía bên mình, nhất là Tô Thanh Hàn, nàng ngồi tại Lục Vô Trần bên người, hai người tiếp cận vô cùng gần đang nói cái gì dáng vẻ. Hô, Tô Vũ lên cơn giận dữ, đáng chết Lục Vô Trần, ngồi gần như vậy làm gì, Tô Thanh Hàn là ta, hắn hận đến hàm răng ngứa, giận không nhịn nổi, cái này đáng giận hoàng tử, nếu không phải là bởi vì hắn, hiện tại Tô Thanh Hàn tuyệt đối sùng bái nhìn lấy chính mình, nghĩ tới đây, Tô Vũ càng là giận dữ. Ai còn dám tới nhất chiến, hôm nay, có một cái tính toán một cái, ta Tô Vũ đều tiếp nhận, thanh âm hắn cuồng ngạo, dự định tiếp tục dương danh, nhất định muốn đánh tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên người mình, Tô Vũ nhưng lại không biết, hắn bộ này cuồng ngạo bộ dáng, rơi vào Thiên Vũ đạo nhân trong mắt, lại làm cho Thiên Vũ đạo nhân sắc mặt càng khó coi hơn, tính tình quai lệ, hung hăng càng quấy, đây rõ ràng cùng Huyết Thạch lão tổ năm đó làm như gió, chẳng lẽ, thật là hắn. Thiên Vũ đạo nhân trong ánh mắt để lộ ra một tia sát cơ, nếu như kẻ này thật là Huyết Thạch lão tổ y bác, cái kia dám can đảm ở hắn Thiên Vũ tiên môn bên trong quấy phong vân, nhất định phải làm cho hắn chết không toàn thây. Lục Vô Trần đem Thiên Vũ đạo nhân biểu lộ thu tại trong mắt, bình thản cười một tiếng, uống hớp trà. Lúc này, bên tai tiếng nhắc nhở vang lên, đinh, Tô Vũ quật khởi quỷ tích bị đánh gãy, khí vận giá trị, 100, đinh, ký chủ ngôn ngữ toàn tâm, bàn lộng thị phi. Phản phái giá trị 1000, liên tiếp hai tiếng nhắc nhở, để Lục Vô Trần nụ cười càng nồng nặc mấy phần, cái này phản phái, làm thật đúng là dễ chịu a. Chương 24, Tô Vũ thảm trạng, võ đấu trường phía trên, Tô Vũ còn tại gây hấn lấy, chỉ là, lúc trước có hắn mấy chiêu đánh bại Hứa Thập Yển tình huống phía trước, trong lúc nhất thời ngược lại là không người nào dám đi lên rủi ro, ha ha, quả nhiên như cùng ta nghĩ một dạng, nơi này ta chính là mạnh nhất, Tô Vũ rất đắc ý. Chính mình hơn 10 năm làm tôi tớ ác khí, hôm nay cuối cùng có thể hung hăng phun ra, dựa theo suy đoán của chính mình, đến đón lấy cái kia có nội dung cốt truyện, hẳn là Thiên Vũ đạo nhân mừng rỡ tới thu chính mình làm đệ tử. Tô Vũ biết Thiên Vũ tiên môn tình huống hiện tại, Thiên Vũ đạo nhân vẫn lạc tại tức, cả cái tông môn bấp bênh ăn bữa nay lo bữa mai, mà giờ khắc này mình xuất hiện, thì tương đương với đưa than khi có tuyết, Thiên Vũ đạo nhân còn muốn đem chính mình cho cúng bái, còn có người hoàng tử kia, a. Nhìn đến ta thiên phú, hiện tại còn không lên tiếng mời chào à, có điều, ta là nhất định sẽ không đi, cái gì phá tiên triều, sớm muộn cũng là dưới chân của ta chi vật, nhất là cái này Lục Vô Trần, cũng có ngày ta để ngươi hối hận, Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, Lúc này, bên kia Thiên Vũ đạo nhân theo trên khán đài đứng lên, tới, Tô Vũ tinh thần chấn động, hắn ngang đầu ưỡn ngực, dự định tiếp nhận tông chủ khen ngợi, cùng các loại phần thưởng, sau một khắc, cùng Tô Vũ trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nghiêm nghị vang vọng, hung hăng càng quấy, chỉ là ngoại môn đệ tử, ra tay dám to gan như thế trọng. Dĩ hạ phạm thường, đã thương chân truyền, ai cho ngươi lá gan, cái gì tà ma ngoại đạo thủ đoạn, cũng dám ở ta Thiên Vũ tiên môn bên trong vận dụng sao, lùi xuống cho ta, Thiên Vũ đạo nhân quát chói tai, Tô Vũ mộng, tình huống như thế nào, đây là, tại chữ mình, vì cái gì, ta là bằng bản sự thắng được. Tô Vũ không cam lòng, muốn dựa vào lý lẽ biện luận, còn dám mạnh miệng, Thiên Vũ đạo nhân gầm thét, hắn năm ngón tay nhấn một cái, oanh, luân hồi cảnh khủng bố uy áp đập vào mặt, Tô Vũ chỉ cảm thấy một cổ dồi dào kình khí theo trên không nện xuống. Viễn nếu là có một đạo nhìn không thấy thác nước chảy theo vạn trượng không trung đập ầm ầm dưới, trong lúc nhất thời, Tô Vũ thân thể bị bịch đập xuống đất, kèn kẹt, Tô Vũ phốc phốc một nguồn máu tươi phun ra, xương cốt toàn thân đều là một trận không chịu nổi gánh nặng thanh âm, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt, hắn vừa sợ vừa giận, làm sao đều không thể minh bạch, vì cái gì, chính mình rõ ràng thắng, làm sao còn sẽ gặp phải loại đãi ngộ này, Thiên Vũ đạo nhân thanh âm lạnh lẽo, ngươi khí huyết tràn đầy, vượt xa quá đồng dạng bàn sơn cảnh võ giả, luyện thể đạt tới tình trạng như thế, cũng không phải ta Thiên Vũ tiên môn công pháp, ngươi đến cùng luyện công pháp gì, theo hắn lớn tiếng gầm thét, bốn phía trên khán đài đệ tử cũng là giật mình, tiểu tử này dùng không phải Thiên Vũ tiên môn công pháp, ta đã nói rồi. Dục thể của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, một cái tiểu ngoại môn, có thể đánh bại chân truyền, tuyệt đối có mờ ám, các loại suy đoán lời nói ra, lúc trước, bọn họ bị Tô Vũ đột nhiên quật khởi lực lượng cấp trấn trụ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Giờ phút này nghe Thiên Vũ đạo nhân hoài nghi, trong nháy mắt ác ý hiện lên đi ra, tiểu tử này bất quá là ngoại môn, sao tại chỗ nữa còn lại người đều muốn địa vị thấp, dựa vào cái gì hắn có thể thắng được chân truyền, tuyệt đối có vấn đề. Trong lúc nhất thời, người bản thân tối tâm tâm lý quấy phá, ai cũng hy vọng nhất triều quật khởi chính là mình. Đồng dạng cũng ai cũng không hy vọng có người sau đó đến vượt qua chính mình, ta, Tô Vũ yên lặng, hoàng tuyền thần đồ thế nhưng là liên quan đến lấy hắn tương lai tấn thăng hy vọng, như thế bảo bối sao có thể nói ra, Thiên Vũ đạo nhân lạnh giọng, có phải hay không là ngươi kế thừa người khác y bác, còn không phải là chúng ta Thiên Vũ tiên môn người, Tô Vũ biến sắc, hắn hoàng tuyền thần đồ cùng cửu chuyển long hổ đan đều là theo một bộ người sắp chết trên thân đạt được, nói là kế thừa người khác y bác cũng không sai, nhưng... Hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, muốn nói cái gì, lại không thể nào giải thích, quả nhiên, Tô Vũ do dự, càng là ấn chứng Thiên Vũ đạo nhân ý nghĩ, kẻ này, quả nhiên được huyết thạch lão tổ truyền thừa, tặc tử, Thiên Vũ đạo nhân giận dữ, năm ngón tay đè thêm, răng rắc, võ đấu trường đều là một trận lõm vỡ vụn, dãy núi đều cơ hồ vỡ nát, cái này cự lực phía dưới, Tô Vũ kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đều muốn nứt ra, bước ngoặt nguy hiểm. Trong thức hải của hắn cất giấu hoàng tuyền thần đồ thần quan lưu chuyển, mới là không để cho hắn bị Thiên Vũ đạo nhân một bàn tay đập chết, Tô Thanh Hàn mặt lộ vẻ một tia không đành lòng. Tuy nói cái này Tô Vũ là nô bộc xuất thân, nhưng đi theo nàng nhập tông trong khoảng thời gian này, cần cù chăm chỉ tu luyện, tính tình hiền lành, đối thanh lãnh đã quen Tô Thanh Hàn mà nói, cũng coi là ít có thể nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Giờ phút này, mắt thấy Tô Vũ liền muốn ở chỗ này thân vẫn, không khỏi bên mặt không muốn đi nhìn. Thanh Hàn, cái này Tô Vũ cùng ngươi quan hệ rất gần, Lục Vô Trần thấy cảnh này, mở miệng hỏi thăm, hắn. Tô Thanh Hàn khổ sở nói, dù sao cũng là Tô gia xuất thân, là Thanh Hàn tại Thiên Vũ tiên môn ít có thân cận người, nàng ánh mắt phức tạp, nhưng nhìn bên kia Thiên Vũ đạo nhân dáng vẻ phẫn nộ, nàng biết cho dù chính mình mở miệng cầu tình, cũng là vô dụng, thì ra là thế, Lục Vô Trần chậm rãi nhẹ gật đầu, tại Tô Thanh Hàn có chút ngây người thời khắc. Lục Vô Trần thanh âm đã vang lên, Thiên Vũ tông chủ, sự tình còn không có tra ra manh mối, vẫn là đừng quá mức lỗ mãng, mọi thứ phải đi qua điều tra mới là, Tô Vũ nói không chừng có kỳ ngộ khác, dù sao thối luyện thể phách công pháp rất nhiều, cũng không phải cái kia huyết thạch lão tổ một người sở hữu, hắn bình thản âm thanh vang lên, đem nổi giận trạng thái Thiên Vũ đạo nhân tỉnh lại mấy phần, Thiên Vũ đạo nhân không dám không cho Lục Vô Trần mặt mũi, trong nháy mắt thu hồi lực lượng, quay người cung kính lên tiếng. Điện hạ nói có lý, người tới, đem hắn mang về thần hóa phong, trong khoảng thời gian này, nghiêm cấm hắn ra ngọn núi nửa bước, ta sẽ thật tốt điều tra một phen, Lúc này có chấp pháp trưởng lão đem nửa chết nửa sống hình dáng Tô Vũ cho kéo xuống, Tô Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy cảm kích, loại thời điểm này, chỉ có Lục Vô Trần mở miệng mới có thể dạng này khuyên ngăn Thiên Vũ đạo nhân, đa tạ điện hạ. Nàng hơi hơi khom lưng thi lễ, Lục Vô Trần mỉm cười, không có gì, vì Thanh Hàn, đây bất quá là tiện tay mà thôi, ông tồn lễ độ, thái độ ấm áp, nghe được trong miệng hắn, vì Thanh Hàn, mấy chữ, lại phối hợp Lục Vô Trần giờ phút này ánh sáng mặt trời mỉm cười bộ dáng, liền để Tô Thanh Hàn trong lòng đập mạnh vài cái, càng cảm kích, Tô Vũ hỗn loạn, hai mắt lại là một mảnh đỏ thẫm, hắn hung hăng nhìn về phía trên đài cao, nhất là nhìn đến Tô Thanh Hàn đối Lục Vô Trần thi lễ dáng vẻ lúc, hai mắt cơ hồ phun lửa, hắn khàn cả giọng nộ hống, là ngươi, Lục Vô Trần. Khẳng định là ngươi nói cái gì, ngươi cái này tặc tử, ta muốn giết ngươi, hắn giống như điên đồng dạng, nghiến răng nghiến lợi, nghe được lời này, Thiên Vũ đạo nhân giận dữ, lớn mật, dám đối điện hạ bất kính, Tô Thanh Hàn cũng là mày liễu dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Vũ, im miệng. Muốn không phải điện hạ mở miệng, ngươi cái này cái mạng nhỏ đã hết rồi, ngươi không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.